Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Khai Linh Trí. Mèo trắng ăn tàn đan đằng sau, liền một lần nữa vượt lên tường, phơi nắng ngủ dậy giấc thẳng tới. Hơn một canh giờ đằng sau, nó ngủ được đã no đầy đủ, liền từ trên tường nhảy xuống, yêu nhã thư triển tứ chi, từ từ dục dịch. Lúc này, chỉ gặp một tên hạ nhân ăn mặc nam tử đi tới. Trên mặt có vẻ lo lắng, đợi nhìn thấy mèo trắng đằng sau, hắn lộ ra như chút được gánh nặng chi xác, vội vàng chạy tới, nói: "Tiểu tổ tông a, người thật đúng là để cho ta muốn chết. Đây chính là viện trưởng đại nhân nuôi sủng vật, bị viện trưởng đại nhân bảo bối đến không được, nếu là xảy ra chút vấn đề gì, cam đoan hắn muốn chịu không nổi." Mèo trắng ngạo kiều kêu một tiếng, cũng không chạy, mặc kệ người kia bế lên, mang theo nó về tới viện trưởng trong biệt viện. Nhưng chỉ là một lúc sau, mèo trắng liền bắt đầu bất an kêu lên, toàn thân lông đều là nổ tung, lộ ra khó chịu bộ dáng. Viện trưởng Tôn Nhất Minh thấy một lần, không khỏi gấp, đây cũng không phải là mèo phổ thông, mà là hung thú tuyết linh miêu con non. Nếu như bình thường trưởng thành mà nói, có thể đạt tới bỉ ngạn cảnh độ cao. Bất quá, nó ra đời thời điểm liền không có phụ mẫu, không có ăn vào nhất định sữa mẹ, tiên thiên không đủ, cho nên nó hiện tại cũng là giống nhau phổ thông mèo trắng. Nhưng là, chỉ cần hắn có thể điều chế ra linh dược, hay là có cơ hội bổ túc tuyết linh miêu không đủ, dạy dỗ ra một đầu bỉ ngạn cảnh hung thú bị người nuôi nhốt, hung thú chính là linh thú. Cho nên, hiện tại tuyết linh miêu giống như xảy ra đại vấn đề. Hắn tự nhiên muốn gấp, hắn là đan viện viện trưởng, cao cấp đan sư, tự nhiên cũng thông y đạo, vội vàng cấp mèo trắng tiến hành kiểm tra, có thể ngoại trừ không bình thường nhiệt độ cơ thể tiêu thăng bên ngoài, hắn lại là vấn đề gì cũng không có phát hiện. Đây là có chuyện gì? Tại đầu này tuyết linh miêu trên thân, hắn nhưng là chút xuống quá nhiều tâm huyết. Không biết cho đầu này linh thú đã ăn bao nhiêu bảo dược dị quả, mà lại nuôi lâu như vậy. Tự nhiên cũng có tình cảm. Có thể ngay cả hắn viện trưởng này đều là thúc thủ vô sách, những người khác có thể có biện pháp nào sao? Cho nên hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn tốt, một lát sau, tuyết linh miêu liền đình chỉ sao động, trở nên yên tĩnh. Nhưng là, tại trên sống lưng nó, có một sợi lông tuyết trắng phát lại là biến thành màu bạc. Mặc dù không có khác biệt lớn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. A, giờ khắc này, Tôn Nhất Minh chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đừng nhìn chỉ là một sợi lông tóc biến hóa, nhưng trên thực tế, điều này đại biểu ý nghĩa lại là không gì sánh được trọng đại. Huyết mạch đã thức tỉnh, bởi vì tiên thiên không đủ, tuyết linh miêu đặc thù huyết mạch nhận lấy áp chế, để nó như bình thường loài mèo. Có thể tuyết linh miêu tiêu chí chính là trên sống lưng một sợi lông bạc, hiện tại xuất hiện, đại biểu cho huyết mạch thức tỉnh. Làm sao đột nhiên liền cảm thấy tỉnh đâu? Tôn Nhất Minh cảm giác không hiểu thấu, gần nhất không có luyện chế đan dược gì cho nó ăn. Chẳng lẽ, theo tuyết linh miêu trưởng thành, lại ăn nhiều như vậy linh dược, hậu tích bạc phát, chính mình đã thức tỉnh. Meo, meo, meo, tuyết linh miêu kêu, trong hai mắt lộ ra một cỗ linh khí, mà lại càng ngày càng thanh minh thấu triệt. Tôn Nhất Minh ngạc nhiên nhìn xem, tràn đầy chờ mong. Chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, vậy không bao lâu nữa, tuyết linh miêu liền có thể xông lên bỉ ngạn cảnh. Mặc dù hắn đời này chỉ có thể giới hạn trong một bước dưỡng hồn, nhưng nuôi ra một đầu bỉ ngạn cảnh linh thú, vậy nhất định so tông chủ đại nhân còn muốn phong cách. Lão đầu tử nhịn không được vẻ đắc ý, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Meo, meo, cá khô nhỏ, ôi ta, móa. Tôn Nhất Minh không khỏi trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Tuyết Linh Miêu. Vừa rồi meo meo meo chính là nó, mà hô lên cá khô nhỏ cũng là nó. Cái này huyết mạch chẳng những kích hoạt lên, thậm chí còn hoàn toàn khai hóa linh trí, ngay cả tiếng người cũng có thể nói. Chuyện gì xảy ra? Tôn Nhất Minh biết, mặc dù hung thú cũng có trí khôn, nhưng tuyệt không có khả năng mở miệng nói chuyện. Hắn mặc dù là đan viện viện trưởng, nhưng là liền nắm giữ được luyện đan kỹ năng tới nói, so với Nguyên Thừa Diệt đến không biết kém bao nhiêu. Cho nên, hắn căn bản không biết thế gian còn có mở ra dã thú linh trí đan dược. Linh trí mở ra, huyết mạch tự nhiên thức tỉnh, so với hắn nghĩ tới thủ đoạn không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, tri thức hạn chế tầm mắt. Thế nhưng là, cá khô nhỏ là cái quỷ gì? Ngươi thế nhưng là Tuyết Linh Miêu a, ngày sau có thể thành Bỉ Ngạn cảnh đại năng tồn tại. Cái này miệng đầy cá khô nhỏ, đâu còn có từng tia uy nghiêm. Tiểu Tuyết, ngươi biết nói chuyện rồi. Tôn Nhất Minh tràn ngập vui mừng nói, hắn không con không gái. Tuyết Linh Miêu theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là dòng dõi của hắn. Tuyết Linh Miêu ngạo kiều nhìn hắn một chút, cùng bản đại vương nói chuyện, phải dùng ngài, thối qua cái rắm a. Tôn Nhất Minh chỉ có kinh hỉ, cũng là không thèm để ý Tuyết Linh Miêu ngạo kiều, nói, ngươi là ăn cái gì bảo dược mới mở ra linh trí? Quá nghiêu bức, chẳng những tỉnh lại huyết mạch, thậm chí còn để trí tuệ thông linh, có thể nói tiếng người. Ngay cả hắn cũng là không thể nghĩ nghĩa, là một tên sống đến già, học đến già chăm chỉ đan sư, hắn đương nhiên tốt kỳ. Tuyết Kiều Miêu y nguyên ngạo kiều, cầm móng vuốt một chỉ, muốn gọi bản đại vương ngài. Tốt a, ngài. Tôn Nhất Minh cười nói, niên kỷ của hắn một nắm lớn, đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu hài chấp nhặt hay là nữ hoa tử. Không nói cho ngươi. Tuyết Linh Miêu lắc lắc cái đuôi. Tôn Nhất Minh không khỏi im lặng, giờ khắc này hắn ngược lại là hy vọng Tuyết Linh Miêu không có mở ra trí tuệ. Đây cũng quá ra cá khô nhỏ. Hắn linh cơ khẽ động, meo. Tuyết Linh Miêu lập tức lộ ra thèm sắc, nhân loại mau đem cá khô nhỏ cống hiến cho bản vương. Tốt tốt tốt. Tôn Nhất Minh cười nói, hắn biết Tuyết Linh Miêu nhược điểm, hắn mang tới cá khô nhỏ, một bên ném ăn, vừa bắt đầu hướng dẫn từng bước. Người ăn một người luyện được tàn đan, một lò luyện ra hai viên thành đan. Tiểu Tuyết, a, Tuyết Đại Vương, người mang lão phu đi tìm hắn. Ngoặc kép, thời gian hơi sớm một chút, đồng dạng ở trong đan viện, thất thúc, ta vốn phải là lần này nhất lập lòe người, lại toàn bộ bị tiểu tử kia đoạt đi đầu ngọn gió. Quách Vũ Hằng phàn nàn nói. Quách Vũ Hằng thất thúc, sơ cấp đan sư Quách Chu năm nay bất quá 40 tuổi, nhưng đan đạo thiên phú bất phàm, 2 năm trước chính thức bước vào đan sư hàng ngũ, địa vị lập tức tiêu thăng, để hắn nhiều một cỗ thượng vị giả thong dong cùng ngạo nghễ. Hắn cũng lộ ra vẻ không vui. Kế hắn đằng sau, Quách Vũ Hằng cũng biểu hiện ra kinh người đan đạo thiên phú. Nếu là bọn họ bộ tộc có thể ra 2 tên đan sư mà nói, thế lực đó không khác sẽ phóng đại. Nhưng bây giờ hoành không bên trong giết ra một cái Thạch Hạo đến, quang mang hoàn toàn nghiền ép Quách Vũ Hằng. Đan viện tài nguyên có hạn, xuất hiện so Quách Vũ Hằng càng thêm ưu tú thiên tài, vậy tài nguyên khẳng định sẽ hướng Thạch Hạo tiến hành nghiêng. Kẻ này đầu ngọn gió quá đáng, cần chèn ép một chút. Quách Chu trầm ngâm nói. Quách Vũ Hằng tới tố khổ chính là muốn cho hắn thất thúc nghĩ ra thứ gì biện pháp. Được nghe phía dưới tự nhiên đại hỉ. Thất thúc, ngài có biện pháp nào? Hắn hỏi. Quách Chu lộ ra một vòng cười lạnh. Ta dự định thu Thạch Hạo là trợ thủ. Quách Vũ Hằng đầu tiên là sững sờ, cái này thu Thạch Hạo là trợ thủ, không phải tại giúp Thạch Hạo sao? Phải biết, tất cả học đồ mục tiêu đều là trở thành cái nào danh đan sư trợ thủ. Tại phụ trợ khi luyện đan, có thể đạt được đan sư tận tâm chỉ bảo, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng lại tưởng tượng, Quách Chu thu Thạch Hạo là trợ thủ mà nói, hắn sẽ chỉ điểm sao? Thất thúc, ngài cao minh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.